Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, nên lên người nào thân cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Phương Chu không am hiểu an ủi người khác, hắn thậm chí không am hiểu nói chuyện, ưa thích yên lặng quan sát, chính như Triệu gia đã từng đánh giá hắn như thế, tính cách của hắn là người tàn nhẫn không nói nhiều, cho tới nay. Phương Chu đều là lời ít mà ý nhiều, dù cho an ủi người, cũng chỉ sẽ thật đơn giản mấy chữ, có lẽ là Từ Tú rất tốt an ủi, cũng có lẽ là tiền bối xuất hiện, xua tán đi thiếu nữ trong lòng khói mù, nhường ủy khuất đến để phát tiết. Rất nhanh, thiếu nữ liền đem không vui cho ẩn giấu đi. Cha bề bộn nhiều việc, ta vẫn luôn biết, mẹ, mẫu thân trước khi chết từng nói qua. Cha xem nhẹ hai mẹ con chúng ta, chẳng qua là ủy khuất hai người chúng ta. Thế nhưng cha xem nhẹ thời gian của chúng ta, nếu có thể nhiều ngăn cản một chút phù dung tiên dầu nhập cảnh, liền có thể nhiều cứu vớt ngàn vạn người. Đây là chuyện tốt, Từ Tú vừa cười vừa nói. Tiền bối, rất nhiều người đều nói cha là anh hùng, ngài cảm thấy thế nào? Phương Chu yên lặng nghe thiếu nữ lắp ba lắp bắp hỏi nói chuyện. Thiếu nữ lẻ loi một mình đi tới nhân hoàng vách tường. Lại cũng không có quá nhiều hoảng sợ. Phương Chu hỏi nàng sợ sao? Từ Tú lại là dùng nàng cụt một tay vỗ ngực, cười nói, không có chút nào sợ. Bởi vì nàng thường xuyên một người đi xa nhà. Nàng quen thuộc một người ăn cơm. Nàng quen thuộc một người đi ngủ. Nàng quen thuộc một người yên lặng luyện võ. Nàng quen thuộc vì phụ thân lưu một chén nhỏ đèn. Khi còn bé có lẽ nàng sẽ không hiểu phụ thân. Thế nhưng lớn lên, nàng liền đã hiểu. Không chỉ là bởi vì mẫu thân bệnh chết trước căn dặn, cũng là bởi vì nàng nhìn thấy qua quá nhiều bởi vì phù dung tiên dầu mà cửa nát nhà tan. Thí dụ, những cái kia cửa nát nhà tan, chỉ còn lại có chính mình tiểu hài. So với nàng càng đáng thương. Dựa theo phụ thân đưa cho địa đồ, một đường tiến lên, thiếu nữ ở trong mưa gió, vui sướng giống con chặt đứt một cánh lạc quan hồ điệp. Nàng sẽ dùng bàn tay nghênh đón trên trời nước, dùng bàn chân đạp xuống vũng nước, tóe lên vẩn đục màn nước, đều có thể hài lòng cái gần nửa ngày. Phương Chu hôm nay không có dạy bảo thiếu nữ bất luận cái gì võ học, cũng không có chiếm cứ thiếu nữ thân thể, chẳng qua là bồi bạn thiếu nữ nói chuyện phiếm. Nhường nguyên bản nhàm chán đường đi, chẳng phải không thú vị. Từ Tú có thể vui vẻ hỏng, có tiền bối bồi trò chuyện, cảm giác mưa xuân đều trở nên chói lọi, thiên địa đều trở nên có màu sắc. Nàng cảm giác vẻn vẹn chỉ là như vậy, liền rất hạnh phúc. Làm Phương Chu lúc trở lại, Từ Tú còn có chút không bỏ, thế nhưng nghĩ đến tiền bối ngày mai còn sẽ tới, nàng lại vui vẻ. Nàng tin tưởng tiền bối. Tiền bối nói sẽ đến, liền nhất định sẽ tới. Tiền bối, ta lần này đi nhân hoàng vách tường, nhất định, định sẽ thành công trở thành võ đạo gia. Ta sẽ tùy tùng tiền bối bộ pháp. Không sớm thì muộn có một ngày, có thể cùng tiền bối mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Từ Tú tại phân biệt thời khắc, kiên định nói ra. Phương Chu cười khẽ tiếng, không có trả lời. Ý chí lặng yên thối lui ra khỏi Từ Tú thân thể. Cửu Phương thành trại, đấu vũ tràng bên trong, Triệu gia duỗi lưng một cái, xoa độc nhãn, khép lại cái kia tiền vốn vẩy mở đầu tiểu thư, ngậm lấy điếu thuốc cán, phun một hơi khói. Nơi xa, Quản Thiên Nguyên cười híp mắt đi tới, hướng phía Triệu gia khẽ gật đầu. Triệu gia độc nhãn lật ra cái tức giận bạch nhãn, sau đó đi tới Phương Chu bao xương trước. Gõ động cánh cửa, Chu tử, chúng ta không sai biệt lắm nên xuất phát. Phương Chu mở cửa, đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng trắng áo khoác, ngừng tụ khí hải núi tuyết. Bước vào lớn cảnh giới võ sư Phương Chu, cho người khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Trong đôi mắt hình như có thần quang, Triệu gia sơ kiến Phương Chu, hơi ngẩn ra, ngậm lấy điếu thuốc cán, lẩm bẩm một câu, tiểu tử này. Làm sao mấy ngày không thấy, lại mạnh lên rồi. Triệu gia vỗ vỗ Phương Chu bả vai, cười nói, Chu tử, có lòng tin trở thành võ đạo gia sao? Lần này võ đạo gia sát hạch, độ khó vô cùng cao, cạnh tranh áp lực cực lớn. Võ đạo cung nghẹn gần nổ phổi. Chuẩn bị tại lần này võ đạo gia trong khảo hạch, đem chúng ta tân võ hội người mới toàn bộ chèn ép. Triệu gia ta xem trọng ngươi tiểu tử, tựa như ngươi tại trên lôi đài một tiếng hót lên làm kinh người như thế. Cho ta nắm võ đạo cung đám người kia toàn bộ đạp tại dưới chân. Triệu gia tận tình khuyên bảo, mang theo một chút hy vọng. Hắn cảm thấy Phương Chu vẫn rất có hy vọng trở thành võ đạo gia. Nơi xa, Quản Thiên Nguyên thì là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nói. Lão Triệu, ngươi làm võ đạo gia sát hạch là chơi đâu? Người này lão thể cốt, đã nhiều năm như vậy đều chưa từng thông qua võ đạo gia sát hạch. Trong lòng còn không có điểm số. Quản Thiên Nguyên nhìn xem Phương Chu, cười nói, thả lòng, không muốn có áp lực quá lớn. Người này cả đời, có 3 lần cơ hội trùng kích võ đạo gia sát hạch. Ngươi còn trẻ, lần này không thành, còn có lần sau. Huống chi, lần này võ đạo gia sát hạch, đương triều đại triều sư thân truyền đệ tử Tào Thiên Cương cũng sẽ tham gia. Đừng nghe lão Triệu, đừng nghĩ cầm lấy tất cả mọi người đạp tại dưới chân. Chúng ta tận lực liền tốt. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, quất lấy buồn bực khói. Không muốn cùng Quản Thiên Nguyên tranh luận. Tào Thiên Cương cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Chấm ngoặc kép, Triệu gia lẩm bẩm một câu. Quản Thiên Nguyên trừng lớn tròn mắt, đứng đắn một chút, ta nói nghiêm túc, Tào Thiên Cương chính là đại triều sư thân truyền đệ tử. Khinh thường không được a. Phương Chu hết sức thức thời không nói gì, chẳng qua là rất là tò mò vị kia đại triều sư đệ tử. Tào Thiên Cương, Phương Chu chiếm cứ lục từ thân thể thời điểm, gặp qua đại triều sư Tào Mãn. Hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Liền Triệu Ưởng đều kiêng dè không thôi. Cái kia Tào Mãn thân truyền đệ tử, tất nhiên cũng không phải phàm tục. Nghĩ như vậy, Phương Chu cũng là cảm thấy có chút áp lực. Vốn cho rằng trong tay nắm giữ khí hải tiết sơn kinh, có lẽ có khả năng vững vàng bắt lại võ đạo gia sát hạch. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không phải là không có đối thủ. 3 người đi ra đấu vũ tràng. Đấu vũ tràng ngoài cửa lớn, thả neo một cỗ do giao mã lôi kéo xe ngựa hoa lệ. Ở ngoài thùng xe vách tường soạt lấy đỏ thắm sơn, càng có khác biệt hơn gây nên khắc hoa, hiển thị rõ công nghệ suy nghĩ lý thú. Một thân màu lửa đỏ váy dài diệp tử mai, nhẹ lay động tròn phiến, tựa hồ đã theo ảm đạm bên trong đi ra. Nàng vẫn tin tưởng Phương Lang, Lăng Thần, Diệp Thiên Tiệt hai vị giáo chủ cũng tới vì Phương Chu tiễn đưa. Gã sai vặt tháng 7 không có tư cách đi theo, vì vậy chỉ có thể xa xa hướng Phương Chu vẫy chào. Triệu gia xốc lên vải mành, nhường Phương Chu tiến vào xe ngựa. Trong xe ngựa, Bùi giáo chủ một tịch lam sam, đang dựa vào mềm mại da thú chế tạo cái ghế, quan sát lấy đại khánh công báo. Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên không có tiến vào thùng xe. Hai người một trái một phải ngồi tại xe ngựa phu xe vị trí. Quật dây cương, bánh xe nhấp nhô, sau đó giao mã phát ra sen lẫn long ngâm gào thét. Móng ngựa trà đạp, tốc độ càng lúc càng nhanh, như mưa nặng hạt không ngớt. Xe ngựa lao ra nội thành bàn đá xanh đường, xông vào ngoại thành khu dân nghèo. Móng ngựa hạ xuống, đặt chân bùn lầy, tóe lên oa nước 3 thước, rước lấy không ít tiểu thương. Ăn mày chờ ánh mắt hâm mộ. Thế nhưng, những người này biết, bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Bởi vì bực này giao mã trong xe ngựa, ngồi chính là bọn hắn mong muốn mà không thể thành đại nhân vật. Phương Chu xốc lên xe ngựa sườn cửa sổ xe vải mành. Nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc vừa xa lạ khu dân nghèo. Cùng với những dân nghèo kia khu bách tính cực kỳ hâm mộ cùng ánh mắt kinh sợ. Trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng cùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất chi bất giác, hắn đã trở thành hắn đã từng trà trộn qua giai tầng người trong mắt đại nhân vật. Triệu Ưởng một tịch thanh y, đầu đội mũ rộng vành. Mũ rộng vành bên bờ vờn quanh rủ xuống một vòng miếng vải đen. Che lại khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Dù sao cũng là bị đại triều sư khâm điểm. Đem truy nã đẳng cấp tăng lên tới tối cao tầng thứ. Triệu Ưởng đi ra ngoài hiện tại không cải trang cách ăn mặc dưới. Khả năng một lát liền sẽ bị người báo cáo. Lục Từ cũng học đeo cái mũ rộng vành. Đi theo sau lưng Triệu Ưởng. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi kinh thành. Đối tại hết thảy chung quanh đều tràn đầy mới lạ. Lão sư, nhân hoàng vách tường cách chúng ta có xa hay không a? Nghe nói nhân hoàng vách tường khu vực bên trong không được chém giết. Không được giao thủ, là thật sao? Nhân hoàng vách tường thật chính là thượng cổ nhân hoàng lưu truyền xuống di tích sao? Ngoặc kép, Lục Từ líu díu, lời nói rất nhiều. Triệu Ưởng cũng rất có kiên nhẫn. Từng cái cho Lục Từ giải đáp. Người biết Vân Lộc Thư Viện sao? Vân Lộc Thư Viện liền là phụ trách thủ hộ nhân hoàng vách tường. Nhân hoàng trong vách có rất nhiều nhân hoàng lưu lại quy tắc. Võ đạo gia nhóm hoàn toàn chính xác không được chém giết. Thậm chí, không phải nhân tộc, đều không thể đặt chân nhân hoàng vách tường nửa bước. Dị tộc không ít cường giả đều nhìn trộm nhân hoàng vách tường. Đáng tiếc, nhân hoàng quy tắc bọn hắn vô pháp đánh vỡ. Người biết vì cái gì dị tộc chí cường giả không muốn đặt chân nhân tộc vực giới sao? Đó là bởi vì nhân tộc vực giới có nhân hoàng quy tắc hấp hối. Cho dù là dị tộc chí cường, một khi đặt chân nhân tộc vực giới, sẽ tao ngộ không thể kháng cự đại khủng bố. Đây cũng là chúng ta nhân tộc vực giới chưa từng triệt để luân hãm nguyên nhân. Đây cũng là dị tộc các cường giả một mực từng chút tầm bộ tộc ăn thịt người Cửu Châu nguyên nhân. Dị tộc thiết lập chú làm giới. Trên thực tế chính là tại từng bước xâm chiếm cùng suy yếu nhân hoàng vách tường lực lượng. Chấm ngoặc kép, Triệu Ưởng biết được bí mật rất nhiều. Hắn nói ra che giấu. Nhường Lục Từ cảm giác thế giới quan đều phát sinh biến hóa. Trên thực tế, không thể đơn thuần dựa vào nhân hoàng vách tường lực lượng tới đối kháng dị tộc. Dù sao, ai cũng không biết này phần lực lượng khi nào tan biến. Huống hồ, nhân hoàng lực lượng, sẽ chỉ ngăn cản dị tộc chí cường. Đối với dị tộc bình thường cường giả lại sẽ không ngăn cản. Chấm ngoặc kép, chúng ta vẫn như cũ muốn tự cường. Chỉ có tự thân mạnh lên, bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều võ đạo gia. Truyền bá võ đạo, người người tập võ, mới có thể tốt hơn bảo hộ nhân tộc vực giới. Giữ vững tốt đẹp non sông. Triệu Ưởng nói. Lục Từ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Võ đạo gia khảo hạch địa điểm tại nhân hoàng vách tường. Mà nhân hoàng vách tường ở vào Vàng Châu ranh giới Vân Lộc Thư Viện. So với Đại Khánh Hoàng Triều quản hạt 4 đại học phủ. Vân Lộc Thư Viện không có danh tiếng gì. Trong thư viện học sinh cũng số lượng cực ít. Thế nhưng, lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường cái này thư viện. Bởi vì, Vân Lộc Thư Viện bên trong, mặc kệ là giáo tập vẫn là học sinh, thuần một sắc đều là võ đạo gia, càng có ẩn giấu cường giả tọa trấn, thủ hộ lấy nhân hoàng vách tường, chủ trì một giới lại một giới võ đạo gia sát hạch. Cứ việc Vân Lộc Thư Viện không có có danh tiếng, thế nhưng tại nhân tộc cường giả đỉnh cao trong mắt, cái này thư viện lại thần bí lại mạnh mẽ. Lúc trước Đại Triều Sư thiết lập võ đạo cung, đích thân đến một chuyến Vân Lộc Thư Viện, muốn chiêu an Vân Lộc Thư Viện, muốn dọn đi nhân hoàng vách tường vào võ đạo cung, bị cự tuyệt, Đại Triều Sư Tào Mãn nộ mà ra tay, mà Vân Lộc Thư Viện bên trong có cường giả ra tay. Hai người va chạm, Vân Lộc Thư Viện nội nhân hoàng khí mãnh liệt, Đại Triều Sư Tào Mãn lui nhanh 1000 trượng, đến tận đây không nữa để dọn đi nhân hoàng vách tường sự tình. Vì vậy võ đạo cung chuẩn võ đạo gia quân dự bị cũng đều sẽ được an bài tới Vân Lộc Thư Viện tham gia võ đạo gia sát hạch. Triệu Ưởng mang theo mũ rộng vành, ôm nắm dùng vải rách bao khỏa trường kiếm, rơi xuống mưa đêm quan đạo, lộ ra có mấy phần bùn lầy. Lục Từ đứng ở bên cạnh hắn, tò mò quan sát lấy không hề giấu chân người quan đạo. Lão sư đang đợi người nào không? Triệu Ưởng cười cười. Chờ chiếc tiện đường xe ngựa, thuận tiện nhường ngươi biết hạ lần này cùng nhau tham gia võ đạo gia khảo hạch bằng hữu. Yên tâm, thiên phú của ngươi tuyệt đối so với hắn cao. Lão sư coi trọng ngươi. Triệu Ưởng nói, sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, khóe miệng trao lên, tới, trên quan đạo. Tia nắng ban mai hào quang bắn mạnh ở giữa. Một cỗ lộng lẫy xe ngựa. Bánh xe chuyển động, nghiền nát hồng trần. Thần Tuấn giao mã chạy như bay ở giữa. Tiếng long ngâm không ngừng kích động. Trong xe ngựa, Phương Chu buông xuống sườn cửa sổ xe màn cửa. Sắc mặt cứng đờ. Triệu Ưởng cùng Lục Từ chờ ở đây. Cũng phải lên xe ngựa sao? Hắn cùng Lục Từ nhanh như vậy liền muốn offline gặp mặt. Bùi Đồng tự xếp thay nhau nổi lên đại khánh công báo. Nhìn không hiểu cứng đờ Phương Chu liếc mắt. Cười nói. Mang ngươi biết mấy cái cùng là tham gia võ đạo gia khảo hạch bằng hữu. Ngoại trừ Triệu Ưởng. Mang theo vị kia ở kinh thành đố nguyên một tòa tàu khách lâu thiên tài thiếu nữ. Còn có một cái. Đợi lát nữa hẳn là có thể tiện đường nối liền. Hắn cha võ đạo gia từ thiên tắc cố ý thư tại ta. Để cho ta chiếu cố cho hắn nữ nhi. Cũng là có rất nhiều năm không thấy cái kia kiên cường tiểu nha đầu. Phương Chu nghe vậy. Sắc mặt càng cứng đờ. Cái này. Còn không chỉ là Lục Từ. Liền Từ Tú cũng muốn cùng nhau gặp mặt sao. Phương Chu tưởng tượng một thoáng ba người chen tại trong một chiếc xe ngựa tình cảnh. Không hiểu có chút đau đầu. Hơn nữa còn có một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu là di hồn thần giao. Hắn đến cùng nên bên trên người nào thân a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.